Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, cái đó... Hiện tại anh họ đã được đào tạo thành nhân viên chuyên nghiệp, cho nên cũng không làm tại khách sạn nào cố định ạ. Đường Vi nói dối mà trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hóa ra là như vậy sao? Thảo nào mỗi lần ta hỏi chúng nó lại không chịu nói cho chúng ta biết. Vậy thì chúng ta ở đây chờ tin tức tốt của cháu nha. Dạ vâng, hẹn gặp lại bác ạ. Cúp điện thoại, tim cô còn đập rất là nhanh. Đúng là đáng sợ mà, nếu như còn thế này nữa thì mấy lần cô sẽ bị đoàn mệnh mất thôi. Nhưng mà việc này có thể lừa gạt được trong bao lâu, phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Đã có chủ ý, cô sẽ lập tức hành động, bắt đầu dọn dẹp hành lý chuẩn bị đồ để đến Tề gia. Sáng hôm sau, Đường Phi trà phòng, kéo hành lý đến cửa nhà họ Tề, sau đó ấn chuông cửa. Người ra mở cửa là Đường Vũ. Vừa nhìn thấy cô và hành lý thì trên ánh trán anh hiện ra ba đường hắc tuyến. Em đến đây ở thật sao? Dĩ nhiên rồi. Cô không khách khí đi thẳng vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, chào hỏi Tề Giác đang ngồi uống cà phê rồi đọc báo. Tề Giác vừa thấy cô xuất hiện, vẻ mặt giống như là đang gặp quỷ, không cẩn thận mà sặc cà phê nóng. Cô... Tôi có thể ở phòng nào được đây? Cô không thể vào phòng nào được. Trong nhà tôi không tùy tiện chưa chấp người ngoài. Cô về khách sạn mà ở, không thể quay về Canada đi. Nhà này không chỗ phòng cho cô. Tề Giác nhảy dựng lên mà hét lớn. Nếu như Đường Vũ không về, thì tôi cũng sẽ không về. Đường Vũ đang ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Nếu như anh không cho tôi ở lại, thì hãy đuổi Đường Vũ đi. Như thế thì tôi và Đường Vũ sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Đừng vì chặn họng của anh ta. Miệng lưỡi của cô sắc bén, bốn vị tiểu thư vừa rời giường cũng vỗ tay khen ngợi. Mà Tề Giác không hoan nghênh vị khách không mời này mà đến, nhưng mà bốn vị tiểu thư lại rất là hoan nghênh. Cô muốn ở lại đây sao? Tề Mỹ Nghi cười hì hì hỏi. Như vậy thì Đường quản gia sẽ vẫn ở nhà của chúng ta ư? Vậy thì tốt rồi. Căn phòng của tôi đang còn trống đây này. Cô hãy ở vào căn phòng đó đi. Căn phòng đó không khí tốt, tầm nhìn thoáng, nhất định cô sẽ rất là thích đó. Tề Lệ Dung cũng rất là hoan nghênh, bởi vì cô chỉ thích uống trà của Đường Vũ pha. Đây cứ coi như là từ lợi cho bản thân đi. Tôi cũng thấy không sao. Chỉ cần không quấy rầy giấc ngủ của tôi là được. Mà đúng rồi, cô có thích hát hay không? Nếu như buổi tối không ngủ được, có thể đến pub để nghe tôi hát. Được rồi, nhất định tôi sẽ đến ủng hộ. Nhà chúng tôi còn có rất nhiều phòng trống, cô thích ở bao lâu thì ở nha. Bốn cô em gái chết tiệt, không thèm để người anh trai này vào trong mắt. Các em không nghe thấy anh nói cái gì hả? Nhà chúng ta không tiện để cho người ngoài vào ở. Có thêm người ở cùng thì làm sao chứ? Bốn vị tiểu thư trợn mắt phản bác, không để cho Tề Giác ở trong mắt. Tề Giác sưng mặt giả bộ uy nghiêm. Các em, nhà này là do anh làm chủ. Người ta có được lưu lại hay không là do anh quyết định. Đời trời, vậy nếu như Đường quản gia đi, thì anh phải phụ trách nấu nướng và quét dọn đó. Nói đùa chắc, anh làm gì có thời gian rảnh để làm những việc đó, mà càng không có khả năng. Nếu như anh có thể xào một bát cơm rang trứng, đã coi như là rất giỏi rồi. Nên đừng hy vọng anh có thể làm ra được những món ăn ngon. Nhưng làm sao anh có thể dễ dàng thỏa nghiệp với cô gái này được, anh sẽ không cam lòng. Không nên miễn cưỡng, anh họ à. Chúng ta mau trở về Canada thôi. Em thấy anh ở trong lòng bọn họ cũng không quá quan trọng đâu. Đừng vì ở bên quả gió thổi lửa. Không, Đường quản gia là thành viên quan trọng nhất của gia đình chúng tôi. Anh à, anh mau gật đầu đi. Bốn vị thiên kim vội vàng nhảy ra ngăn cản, đồng thời thúc giục anh trai đồng ý yêu cầu của Đường Phi. Tề Giác bỗng nhiên trở thành người mà mọi người chỉ trích. Kiểu như nếu anh không gật đầu thì anh chính là người xấu tính nhất trên thế kỷ này. Anh quay đầu nhìn về phía Đường Phi, đúng lúc nhìn vào mắt cô, nụ cười của cô nhìn rất là có khí chất. Nhưng ánh mắt thì tràn đầy khiêu khích. Cô gái này vô cùng gian xảo, rõ ràng là cô đang tính kế anh. Anh thật sự không muốn để cho cô được như ý, nhưng với cục diện trước mắt thì anh đang ở thế hạ phong. Nếu như muốn giữ Đường Vũ ở lại thì cần phải đồng ý với điều kiện của Đường Phi. Nhưng mà anh cứ như vậy phải giơ tay đầu hàng sao? Cũng không thể vô duyên vô cớ để cô ấy ở đây được. Trong lúc Tề Giác không biết làm thế nào thì Tề Phương Tĩnh cất lời đề nghị. Việc này rất là đơn giản, hãy để cho Đường Phi đến làm ở công ty là được. Đến công ty làm ư? Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi có thể trả tiền phòng. Cô cho rằng tôi quan tâm đến chỗ tiền phòng kia sao hả? Mỗi lần anh kiếm tiền, kiếm theo đơn vị là tỷ, cũng đâu cần quan tâm đến vài đồng tiền thuê phòng chứ. Nhưng đề nghị của Tề Phương Tĩnh làm cho anh có một chút suy nghĩ. Được rồi, tôi sẽ để cho cô đến công ty tôi làm việc. Còn có đồng ý hay không thì cô tự nghĩ đi. Rất là phiền toái nha. Cô chỉ hy vọng Đường Vũ có thể cùng cô về Canada nên mới kiên trì ở trong nhà họ Tề. Mà nói đến đó, Cô thấy Tề Gia Hách không phải là người tốt bụng, nếu vào công ty của anh ta, không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net